Ngưu Hiếu Đạo nghe mà thổn thức không ngớt. Ngưu Hiếu Đạo cuối cùng đã rõ vì sao Túc Lão của Từ Kim Động chỉ có vị này không có thế lực của mình. Nguyên lai là như vậy. Cùng Lâm Sách cũng trầm mặc. Nguyên lai không phải là vị này không có năng lực leo lên chức trưởng môn, mà là chủ động từ bỏ. Bằng không không có phiền sư phó hắn leo lên chức trưởng môn. Vận mệnh quán cũng phải sửa lại. Nói cách khác, nếu như không phải Trung Cốc Từ chủ động từ bỏ chức trưởng môn, thì bây giờ chức trưởng môn sợ là không tới phiền Cung Lâm Sách hắn. Hắn tin tưởng Trung Cốc Từ nói, bởi vì lần kia thế lực Trung Cốc Từ gần như là toàn quân bị diệt, là vì tông môn mà hy sinh. Thời điểm mọi người đều muốn bảo tồn thực lực của mình, là Trung Cốc Từ không tiếc đại giá dũng cảm đứng ra, xuất lĩnh đệ tử dưới trướng vượt khó mà tiến lên. Trung Cốc Từ ở Từ Kim Động đức cao vọng trọng, chính là bởi vì lần kia hy sinh to lớn đổi lấy. Ai dám bởi vì Trung Cốc Từ không có thế lực mà ép ước hiếp. Lần kia Trung Cốc Từ vì Từ Kim Động hy sinh to lớn, là lập xuống đại công. Trung Cốc Từ có cơ hội lần nữa xây dựng thế lực của mình. Cho nên không phải Trung Cốc Từ không có khả năng nổi lên, mà là nhân cơ hội vô năng, nhân cơ hội thoát khỏi Phiêu Miểu Các uy hiếp. Trung Cốc Từ liệt kê từng chuyện cũ, dứt lời. Ngưu Hữu Đạo thở ra một tiếng nói, lỡ một bước chân thành thiên cổ hận, lại quay đầu đã là trăm năm. Trung Cốc Từ nói, chuyện đã xảy ra đại khái là như thế. Trưởng môn muốn chấp hành môn quy, ta không phản kháng, cam tâm nhận phạt. Bất quá tông môn muốn giết ta cũng không thích hợp, dễ dàng rước lấy Phiêu Miểu Các hoài nghi, để cho ta tự sát, miễn gây phiền toái cho tông môn. Ta ủ xuống rượu độc cuối cùng là để ta tự mình mang đi. Cái khác chính là đám người Cự An không có bất cứ liên quan gì tới Phiêu Miểu Các. Sự tình này bọn hắn là vô tội. Đến mức độ này, ta cũng không cần phải nói dối, càng không tất yếu vì Phiêu Miểu Các yểm hộ cái gì. Ta là một người sắp chết, Phiêu Miểu Các cũng không lo được cái gì. Ta có thể sống đến hiện tại là các đệ tử phía dưới cầm mạng mà đổi đấy. Ta chậm chạp không chết là muốn chiếu cố đám đồ tôn một chút, cho người chết đi một câu trả lời, cũng coi như là tự mình an ủi. Sau khi ta chết, hy vọng trưởng môn không nên làm khó đám người Cự An. Bọn hắn không tranh quyền đoạt lợi, cũng không làm sai, cho bọn hắn một con đường sống. Cung Lâm Sách trầm mặc, vì bảo hộ Từ Kim Động, không tiếc để bản thân trả giá to lớn. Loại phản đồ này, để trưởng môn hắn làm sao mà xử đây? Do dự mãi, Cung Lâm Sách nghiêng đầu nhìn Ngưu Đạo. Không biết ý kiến của Ngưu trưởng lão thế nào? Ngưu Đạo cười ha ha nói, đừng, nào còn có Ngưu trưởng lão. Bây giờ ta không thể công khai lộ diện. Đối với Từ Kim Động mà nói, Ngưu trưởng lão đã chết rồi. Kỳ thực trong lòng ngươi ta đều rõ, ta gia nhập Từ Kim Động là vì lợi ích song phương. Gia nhập Từ Kim Động là giả, nhưng mà sự tình bái sư là không có biện pháp phủ nhận. Ngươi hỏi ý kiến của ta, ta đứng bên nào còn phải nói sao? Cung Đâm Sách hừ lạnh một tiếng, phát hiện ra hòa này thực không phải là vật gì tốt. Bản thân là người tốt hay là người xấu, đều bị anh nói trắng đen lẫn lộn. Trung Cốc Tử nghe vào lời này lại có chút ngoài ý muốn, nhìn chằm chằm Ngưu Hữu Đạo nói, vậy người cố ý chạy tới đâm xuyên ta là có dụng ý gì? Ngưu Hữu Đạo còn chưa mở miệng, Cung Lâm Sách đã nói xen vào. Hắn nói thầy cho một hồi, muốn cho ngài một cơ hội, ta cũng muốn biết hắn có ý gì. Trung Cốc Tử không rõ. Cho ta một cơ hội. Ngưu Hiếu Đạo nói, ta chỉ muốn biết sư tôn đã đứng bên nào. Chưa biết rõ, đệ tử cũng sẽ làm ra lựa chọn. Nếu biết rõ, đệ tử cũng sẽ làm ra lựa chọn. Đưa tay lấy ra một tảng đá, thi pháp đưa tới. Tảng đá chậm rãi trôi về phía Trung Cốc Tử. Nhìn thấy vật này, còn người Cung Lâm Sách co rụt, quay đầu nhìn Ngưu Hữu Đạo, cuối cùng đã rõ cho một cơ hội là có ý gì. Nhìn tảng đá ngưng ở trước ngực, Trung Cốc Tử không nhìn ra có gì đặc biệt, nghi ngờ nói, tảng đá? Chẳng lẽ muốn lão phu dùng đá đập chết mình? Không nhìn ra ngài có biết nói đùa đấy. Nghiếu đạo cười, bàn tay đột nhiên biến thành trào, sờ một cái. Vỏ đá vỡ vụn. Bộ đồ vật giống như là trái tim. Hồng quang nhúc nhích tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt, nhạt. Này là... Trung Quốc tử nghi hoặc, hắn cũng không biết hạ. Thần sách của Cung Lâm Sách co giật. Hắn là người biết. Chính bởi vì biết nên biết giá trị của vật này, suýt chút nữa là có xung động đi cướp. Nhưng này chỉ là ý nghĩ thoáng qua. Không nói có thể cướp được hay không, then chốt là không thể cướp. Một khi động thủ, bị người bên ngoài phát hiện, hắn đạt được cái kia đoán chừng cũng khó có thể nuốt được. Chỉ dựa vào để người phát hiện Nghiêu Hữu Đạo còn sống, hắn liền không thể chịu nổi. Chân chính làm tâm tình hắn có chút thất thường là đồ vật quý giá như vậy, gia hỏa này lại như cũ cải trắng, không ngừng cầm đưa cho người. Có tiện như vậy sao? Thật hào phóng không tưởng. Bất quá hắn xem như xác nhận, rất có khả năng như gia hỏa kia nói, trái trên cây đã bị gia hỏa này hái sạch rồi. Nghiêu Hữu Đạo nhẹ giọng nói, hái trong thánh cảnh, vô lượng quả, hiếu kính sư phó. Hả? Cái gì? Trung Cốc Tử giật nảy cả mình. Bình tĩnh nhiều năm như vậy, rốt cục không cách nào có thể bình tĩnh được. Hắn vẫn ngồi như tượng đá, trừ nói chuyện cơ hồ chính là động tác con người. Rốt cục động thủ, nắm đồ vật vào tay kiểm tra, nhìn thấy cuống quả, xác nhận là quả cây. Lăn qua lộn lại nhìn, ngẩng đầu hỏi, người từ đâu có được? Cung Lâm Sách nói tiếp, hắn nói ở trong thánh cảnh, còn có thể làm được lấy được, tất nhiên là trộm. Trộm? Trộm sao? Trung Cốc Tử nói năng có chút lộn xộn. Này, đồ vật trọng yếu như vậy, sao có thể dễ dàng trộm được chứ? Cung Lâm Sách nói, từ Kim Động ta kéo hắn vào tông môn là tự tìm phiền phức. Cửu Thánh kéo hắn vào thánh cảnh cũng là nâng đá nện vào chân mình. Có cái gì không thể chứ? Sư bá thu được một đồ đệ tốt, không đi làm đạo tặc thực là quá đáng tiếc. Ngưu sư đệ, ta đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Năm đó đồn đại ngươi trộm xích rừng chu quả của Đại Tuyết Sơn, sự tình kia sẽ không phải là thực ngươi làm đấy chứ? Nghiêu Đạo nghiêng đầu hỏi. Cung đại trưởng môn, ngươi như vậy là khen ta hay là mắng ta? Chỗ tốt không ít phần của ngươi chứ. Từ Kim Động chiếm hết tiện nghi của ta, cũng không chịu thiệt nhá. Cung Lâm Sách chán nản. Sắc mặt của Trung Quốc Tử ngưng trọng nói, thánh cảnh mất đồ vật trọng yếu như vậy, Cửu Thánh sao có thể dễ dàng bỏ qua? Nghiêu Đạo cười ha ha nói, sư tôn lo xa rồi. Lại nói Cửu Thánh bỏ qua hay không không bỏ, lại nói Cửu Thánh bỏ qua hay là không bỏ qua, đối với ngài mà nói có quan hệ gì? Ngài một người sắp chết còn sợ những cái kia sao? Sống lầy mấy năm rồi, tốt hơn là chết sớm chứ. Đồ vật này cho ngài là thích hợp, trưởng môn dùng vật này còn phải trốn trốn tránh tránh mà bế quan. Ngài thì không cần, dù sao vẫn trốn trong Quy Nguyên Các, ai cũng sẽ không hoài nghi. Quay đầu lại nhìn Cung Lâm Sách nói, trưởng môn, theo môn quy, phản đồ như sư phó ta không tiện lưu lại Tử Kim Động. Thọ hạn của hắn đã tới, người coi nhận đã chết đi về cõi tiên. Đương nhiên trước để hắn ở trong Quy Nguyên Các đột phá đến Nguyên Anh cảnh đã nói. Còn tài nguyên đột phá, người ở trong bóng tối nghĩ biện pháp là được. Người tay cầm tất cả tài nguyên của Tử Kim Động, cái này hẳn không làm khó được người. Chỉ cần không chọc người chú ý là được. Quay đầu lại, ta sẽ dẫn sư tôn rời đi. Cung Lâm Sách nhíu mày nói, người của Tử Kim Động ta thành cao thủ Nguyên Anh cảnh, để ngươi mang đi. Ngươi nghĩ hay thật đấy. Nghiêu Hữu Đạo kinh ngạc nói, ta không mang đi thì làm sao lo liệu? Thọ hạn của sư phó sắp tới, tiếp tục ở lại Từ Kim Động được sao? Ngươi không sợ à? Cùng Đâm Sách ngưng thẹn. Này ngược lại là vấn đề rất lớn, nhưng mà vẫn chưa dễ dàng nhả ra. Từ Kim Động ta sẽ bí mật thu xếp. Nghiêu Hữu Đạo nói, làm sao mà thu xếp? Ngươi cho rằng Phiêu Miễu Các ở Từ Kim Động chỉ xếp vào một nhãn tuyến à? Trường môn, Phiêu Miễu Các sắp xếp nhân viên nào từ Kim Động không chỉ là một hai người. Là ai thường thường sẽ ra ngoài dự liệu của ngươi? Ngươi xác nhận nhân viên ngươi phái ra thu xếp không có nhãn tuyến của Phiêu Miễu Các chứ? Này không phải là sự tình có thể để Phiêu Miễu Các mở một mắt nhắm một mắt. Ngươi thực không sợ rước cái tai ương ngập đầu cho Tử Kim Động sao? Cùng Đầm Sách không nhịn được liếc nhìn Trung Quốc Tử. Ngay cả vị này cũng là thám tử của Phiêu Miễu Các, người khác hắn thực không dám đảm bảo. Trong lúc nhất thời không nói ra lời, Nghi Hữu Đạo tiếp tục nói: giao cho ta an bài thì không giống. Ta ở bên thánh cảnh đã tra hết nội tình của mình, ai là người của Phiêu Miễu Các, ai không phải người của Phiêu Miễu Các, ta đã rõ, có thể tránh được hiểm nguy. Đợi sư tôn đột phá, Từ Kim Động an bài tang lễ, đúng lúc an táng là được, còn đại ta xử trí. Thái thượng trưởng lão của Từ Kim Động đã đến thọ hạn, nhắm mắt xuôi tay, ai cũng không hoài nghi. Còn ta cũng chết rồi. Ta và sư tôn ở chung, ai cũng không hoài nghi. Hai người chết ở cùng nhau, ai có thể nghĩ tới chứ? Phải không? Cùng Lâm Sách nhíu mày. Giả chết à? Nghi Hữu Đạo nói: không giả chết chẳng lẽ còn muốn chết thật sao? Cùng Lâm Sách căn bản không phải ý tứ này, cười lạnh nói: đồ đệ giả chết thoát thân. Bây giờ sư phó cũng giả chết mà thoát thân. Thầy trò các người không hổ là nhất mạch kế thừa mà. Quả nhiên là có duyên phận thầy trò. Nghi Hữu Đạo sững sờ. Bị nói như vậy thực là có chút xấu hổ nha. Khóe miệng Trung Quốc Tử cũng không nhịn được co giật. Trường môn, không cần nói gở. Ta làm như vậy cũng là vì tốt cho mọi người. Sư tôn dụng tâm lương khổ, người cũng nghe được. Từ Kim Động có việc, sư tôn có thể bỏ mặc không quan tâm sao? Bây giờ chúng ta đều là người ở một cái thuyền, sư tôn quy Từ Kim Động an bài, hay đi theo ta đều giống nhau, không có gì khác biệt. Khác biệt lớn lắm đấy. Cung Lâm Sách cười lạnh. Hắn đã nhìn thấu mưu đồ của Nghi Hữu Đạo. Đây rõ ràng là muốn kiếm một tay chân nguyên anh cảnh, còn là sư phụ của mình, vấn đề an toàn còn lo lắng sao? Đạo lý đã quá rõ. Sau khi Trung Quốc Tử giả chết đột phá nào có dám chạy loạn khắp nơi. Một khi thoát ly Từ Kim Động khống chế theo Nghi Hữu Đạo, tất nhiên sẽ ở bên người của Nghi Hữu Đạo. Thực lực Trung Quốc Tử mạnh đến đâu, không dám tùy ý liên hệ người khác. Bên người không có thế lực của mình, trình độ hiểu rõ tình huống bên ngoài như thế nào, còn không phải Nghi Hữu Đạo định đoạt. Muốn để Trung Quốc Tử biết cái gì, không muốn để cho Trung Quốc Tử biết cái gì, đều là ý chí của Nghi Hữu Đạo. Bất quá hắn không có chọc thùng, bởi vì Nghi Hữu Đạo nói cũng có đạo lý. Có chút sự tình Phiêu Miễu Các có thể mở một con mắt mà nhắm một con mắt, nhưng mà có sự tình là không thể bỏ mặc. Phiêu Miễu Các thẩm thấu vào Từ Kim Động bao nhiêu căn bản không rõ. Trung Quốc Tử tiếp tục lưu lại Từ Kim Động, xác thực sẽ mang đến phiền toái rất lớn. Thèn chốt đán cũng đạt được một trái vô lượng quả, tuyệt đối không hy vọng mạo hiểm lớn như thế. Trung Quốc Tử lấy được vô lượng quả, mới đầu còn rất kích động, nhưng mà nghe hai người cằn nhằn, bị kéo trở về hiện thực, càng ngày càng không đúng. Hắn còn ở chỗ này, mà hai gia hỏa liền bắt đầu ngươi một câu ta một câu an bài hậu sự cho hắn. Có vẻ như là một chút cũng không trưng cầu ý kiến của hắn vậy. Hoàn toàn không nhìn hắn, không khỏi lên tiếng nói: lão phu còn chưa đáp ứng được. Hơn nữa trái cây này có đến tột cùng có hữu hiệu hay không, không cần biết. Các người liền an bài, coi ta là chết rồi sao? Cùng Lâm Sách có chút vô lễ, cúi đầu không nói. Nghi Hữu Đạo lập tức thay đổi câu chuyện: sư tôn, có cần an bài hậu sự hay không? Đương nhiên phải chờ trái cây có hiệu quả hay không mới nói. Nhưng mà sau đó nếu như ngài tiếp tục lưu lại Từ Kim Động thì quá là nguy hiểm. Ta nghĩ ngài cũng không muốn lưu lại liên lụy Từ Kim Động chứ. Trước khi Triệu Quốc bị diệt, cao thủ Khí Vân Tông nhân màn đêm tập kích hoàng cung, tam đại túc lão biến mất không thấy hình bóng, bởi vậy gây nên cửu thánh hoài nghi. Tổng quản thái giám Gia Cát Trì ở bên Hải Vô Cực, cửu thánh hoài nghi hắn đột phá nguyên anh, bây giờ đã lệnh người khắp thiên hạ bí mật lùng bắt. Đây là một vết xe đổ. Sư tôn ngài, ta còn có trưởng môn, trước mắt bí mật toàn bộ Từ Kim Động chỉ có ba người chúng ta biết. cũng chỉ có ba người chúng ta mới có thể yên tâm. Ở ngoài Tử Kim Động, phóng tầm mắt nhìn, ngài cũng chỉ có thể ở bên đệ tử mới là ổn nhất. Trung Cốc Tử nhìn Cung Lâm Sách. Trưởng môn cũng đạt được vô lượng quá. Nghiêu Hiếu Đạo giúp Cung Lâm Sách trả lời. Tối hôm qua hắn cầm một cái, hiện tại hẳn còn trên người đấy. Cung Lâm Sách lườm hắn một cái, giờ ngươi đang trách hắn nhiều lời. Trung Cốc Tử lại hỏi, không biết trưởng môn dự định xử trí ta thế nào? Cung Lâm Sách trầm mặc. Sư bá, sự tình đã nói rõ, hơn nữa đã đến mức độ này, truy cứu gì đó thực không có ý nghĩa, coi như là ưu khuyết điểm bù đắp đi. Trung Cốc Tử lại dán mắt vào Nghi Hữu Đạo, nâng trái cây trong tay đi. Quả này ai ăn, người đó triệt đề đứng ở phía đối lập của cửu thánh, cũng chỉ có thể cùng ngươi thông đồng làm bậy, có đúng không? Sư tôn, lời không phải nói như vậy, này là một mảnh hiếu tâm của đệ tử. Lại nói, Nghi Hữu Đạo nhìn Cung Lâm Sách chép miệng. Hiện tại ngài không ăn cũng không có được. Nếu ngài không ăn, sợ rằng trưởng môn là cái đầu tiên không bỏ qua cho ngài. Cung Lâm Sách không để ý tới Nghi Hữu Đạo nói, nhìn chăm chú phản ứng của Trung Cốc Tử, hiện tại thực sự sợ Trung Cốc Tử không ăn. Trung Cốc Tử nói, lo xa rồi. Người sắp chết không được lựa chọn mới không sợ chết. Nhìn thấy đồ vật này, ta đã có tâm cầu sinh. Đồ vật tha thiết ước mơ như vậy, lại không công đưa đến tay. Ta sao có thể lỡ mất cơ hội chứ? Vật này dùng như thế nào? Người Hiếu Đạo lập tức đứng dậy, cúi người khoa tay, chỉ cách dùng như thế nào. Cùng Lâm Sách cũng tới gần, trợn to mắt nhìn, dựng thẳng lỗ tai lên nghe. Hắn cũng không biết dùng như thế nào, phải học. Được bàn giao rõ, Trung Cốc Tử gật đầu, phất tay chảo một cái. Một cái hộp bay tới, mở hộp ra, để vô lượng quả trong đó, hồng quang biến mất không thấy gì nữa. Vô lượng quả cũng không phải nói dùng thì có thể dùng, chỉ ít cần hoàn cảnh an tĩnh và đầy đủ thời gian, không dùng quấy rầy, không làm tốt tất cả chuẩn bị là không ai dám ăn. Sự tình nơi đây xong xuôi, Cung Lâm Sách quay đầu nhìn lại tượng gỗ. Đồ vật kia làm sao lo? Người đi làm sao ra ngoài? Muốn đi đâu? Nghi Hữu Đạo nói, dễ xử lý. Coi như sư tôn không thích, ta cũng đang muốn đi Mao Lư biệt viện một chuyến. Ngươi bảo Hồng Nương qua, chuyển đồ vật qua Mao Lư biệt viện là được. Còn rời tông môn, không phải các ngươi hạn định bọn hắn trong 3 ngày rời đi sao? Đến thời điểm đó ta trộn lẫn trong bọn hắn cùng rời đi. Ngươi hơi phối hợp một chút là được. Đừng có nhìn ta như thế. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Tối hôm qua trước khi ngươi nhìn thấy ta, ta đã gặp đám người Hồng Nương rồi. Nàng đã biết ta còn sống rồi. Ngươi yên tâm, hiện tại ta đi Mao Lư biệt viện sẽ không để người khác nhìn thấy. Ta muốn gặp Hồng Nương, kế hoạch tiếp phải có tự ta bố trí. Cung Lâm Sách nói, ngươi phải cẩn thận, tốt nhất là đừng có xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nghiêu Hiếu Đạo nói, bên ta sẽ không có sự tình gì, ngược lại là bên ngươi, thánh cảnh lệnh từ Kim Động bổ sung nhân tuyển, ngươi cân nhắc tốt để ai mang đội đi chưa? Nói đến cái này, Cung Lâm Sách cũng có chút đau đầu. Người cũng chết ở bên trong, ai còn nguyện ý đi chứ? Không ai muốn đi, đều tìm lý do từ chối, nhất thời khó có thể quyết đoán. Nghi Hiếu Đạo nói, có muốn ta cho ngươi một cái chủ ý không? Gia hòa này luôn có biện pháp hay. Cung Lâm Sách liếc hắn một cái nói, nói nghe một chút. Nghi Hiếu Đạo nói, ta cảm thấy Nghiêm Lập đi thánh cảnh là thích hợp nhất. Hành động của Nghiêm Lập đã làm cho hắn rất khó chịu. Ngay cả hắn chết rồi cũng còn muốn đối phó người Mao Lư biệt viện. Lại lưu hắn ở bên ngoài, sợ là có cơ hội sẽ đi tìm đến Mao Lư Sơn Trang để phiền phức. Để tìm về mặt mũi, nên trực tiếp đưa đối phương vào thánh cảnh mà chịu tội đi. Cùng Lâm Sách nhíu mày. Hắn thích hợp sao? Hắn nơi nào mà thích hợp? Ta xem ngươi là muốn báo thù tư rồi. Ánh mắt của Trung Cốc Tử quét qua, Nghiêm Lập nhiều lần đối phó Mao Lư biệt viện, hắn biết cũng hoài nghi Nghi Hiếu Đạo công báo thủ tư. Nghi Hiếu Đạo nói, Ngươi cả nghĩ rồi. Ngươi ưa thích công báo thù tư là Nghiêm Lập Hắn, đừng có đánh đồng với ta. Cung Lâm Sách nói. Chuyện đến nước này ta cũng không thất yếu vòng vèo với ngươi. Nghiêm Lập là người của ta, ta không thể để hắn đi mạo hiểm. An bài ai đi tự người. An bài ai đi, ta tự có dự định, không cần ngươi quan tâm. Ngươi hữu đạo kỳ quái. Vậy bí cảnh Thiên Đô nói như thế nào? Không phải cũng mạo hiểm sao? Cung Lâm Sách nói. Kia còn không phải là bởi vì ngươi sao? Vì bảo đảm ngươi, vì ngươi ở trong Thiên Đô bí cảnh an toàn, ta lo lắng người khác tư tâm quấy phá, vì cầu ổn thỏa, chỉ có thể phải phái tâm phúc của mình tiến vào. Hắn vì giúp ngươi mạo hiểm to lớn, ta nói trước đó các ngươi còn chung rất tốt với nhau, cần gì phải vì chút sự tình còn có mà nháo đến như vậy. Nghiêu Hữu Đạo nói. Trường môn, sự tình này ngươi phải hiểu rõ, không phải ta đối phó hắn, mà là hắn sống mái với ta. Cung Lâm Sách nói. Vì sao hắn trở mặt với ngươi? Ngươi còn không rõ ràng sao? Bắc Châu có người của hắn, nếu người phía dưới không tìm được lối thoát, ai còn dám nương nhờ vào hắn? Ngươi chết, ngươi giết đợt đầu tiên, hắn tạm tin ngươi không biết, cho là ngộ sát, không so đo với ngươi. Nhưng mà người đợt thứ hai đã bắt chuyện với ngươi, ngươi còn không buông tha, nói rõ là đánh bật hắn, hắn có thể cao hứng được sao? Ngươi bảo hắn làm sao ăn nói với cấp dưới, đổi ngươi làm ngươi thì thở đi. Nghiêu Hữu Đạo xua tay nói. Được rồi, lý niệm bất đồng. Sự tình Bắc Châu đã qua, không đề cập tới. Trường môn, để Nghiêm Lập đi thánh cảnh là có nguyên nhân. Chính vì hắn là tâm phúc của ngươi, nên mới để cho hắn đi. Cung Lâm Sách nhíu mày. Cân nhắc đến vị này ở trong thánh cảnh một thời gian, chẳng lẽ có ẩn tình, không khỏi hồ nghi nói. Có ý gì? Nghiêu Hữu Đạo nói. Chúng ta đến một nước này, ở trong thánh cảnh không thể bỏ đi, không thèm để ý. Người cũng biết ta ở trong thánh cảnh còn có liên hệ. Vì hành sự thuận tiện trong thánh cảnh nhất định phải có người của chúng ta, cho nên cần người đáng tin vào. Theo lý thuyết, ta muốn dùng người của mình mới càng yên tâm hơn. Đáng tiếc người Mao Lư Sơn Trang của ta không để đại biểu Từ Kim Động vào. Bằng không, ta sẽ cần không nhắc tới sự tình này. Cung Lâm Sách trầm giọng nói. Người muốn hắn tiến vào làm chuyện gì? Trung Quốc Tử cũng dựng thẳng lỗ tai lên, rất quan tâm. Nghiêu Hữu Đạo nói. Hiện tại nào biết sẽ có sự tình gì? Chỉ có thể nước đến chân mới bắt đầu dùng. Người không lo xa tất có phiền gần. Chúng ta nhất định phải sớm bố cục. Trưởng môn, phái người tiến vào. Một khi liên quan tới cơ mật bắt đầu dùng, người khác người cũng thể yên tâm sao? Người dám dùng sao? Cung Lâm Sách rơi vào trầm mặc. Một hồi lâu mới từ từ nói. Sự tình này không dễ xử lý. Thật muốn để hắn tiến vào mà nói, hiện tại mục đích của chúng ta vẫn không thể để Nghiêm Lập biết. Mà ai cũng biết Nghiêm Lập là người của ta. Nếu ngay cả người của mình cũng không đảm bảo được, phía dưới sẽ nhìn như thế nào đây? Chuyện nhỏ. Nghiêu Hữu Đạo xua tay. Ta có một kế dâng cho trưởng môn. Bốc thăm. Công bằng công chính, Nghiêm Lập rút chúng cũng không thể nói được gì. Cung Đâm Sách nói. Ngươi là nói gian lận trong quá trình bốc thăm à? Nghiêu Hữu Đạo nói. Biện pháp này đối với người khác có khả năng có chút vấn đề. Người khác sẽ hoài nghi có phải động tay động chân hay không, dễ dàng lòi đuôi. Nhưng đối với Nghiêm Lập thì khác. Nghiêm Lập là tâm phúc của ngươi, hắn làm sao cũng sẽ không hoài nghi ngươi gian lận nhắm vào hắn. Kết quả đi ra, Nghiêm Lập không thể làm gì, người khác cũng sẽ tán thưởng trưởng môn công chính nghiệp mình. Trưởng môn, đây là một biện pháp tốt nhất. Cái gọi là người trong cuộc mơ hồ bên ngoài rõ ràng. Trung Quốc Tử ít nhiều phát giác được chút mùi vị. Mặc kệ Nghiêu Đạo nói thực hay giả, Nghiêm Lập nhiều lần đối phó người Mao Lưu Việt Việt. Nghiêu Đạo xuất hiện muốn đưa Nghiêm Lập đi thánh cảnh là thực. Thấy thế nào cũng giống như là Nghiêu Đạo muốn thu thập Nghiêm Lập vậy. Mà nhìn phản ứng của Cung Lâm Sách, lần này sợ là Nghiêm Lập chạy trời không khỏi nắng rồi. Mặc kệ có nhìn ra cái gì hay không, Trung Cốc Tử cũng không hé răng. Ngược lại không phải đứng ở bên Nghiêu Đạo, mà là không tất yếu tỏ thái độ. Mặc kệ Từ Kim Động làm như thế nào cũng phải phái ra một trưởng lão, Nghiêm Lập không đi thì cũng phải có người khác đi. Cung Lâm Sách không cự tuyệt cũng không đáp ứng. Này kỳ thực chính là một loại thái độ. Sự tình Nghiêm Lập tạm thời không đề cập tới. Chỉ nói sự tình sau khi Nghiếu Đạo rời đi, Cung Lâm Sách và án thương lượng, xác lập phương thức liên hệ. Sau đó Nghiếu Đạo bái biệt Trung Cốc Tử, lại chui về trong tượng gỗ. Cung Lâm Sách thì mở đại môn, gọi Cự An qua, lệnh hắn phái người đi Mao Lư biệt viện một chuyến, mời quản phương nghi qua. Trưởng môn có lệnh, người được phái ra tự nhiên là đi nhanh về nhanh, quản phương nghi cũng theo đến rồi. Quản phương nghi không biết tìm mình làm gì, nàng là gần lần đầu tiên bước vào Quy Nguyên Các, vừa thấy Cung Lâm Sách liền chào hỏi, không nhịn được chào phúng. Trước nhiều lần cầu kiến cung trưởng môn mà không được, bây giờ cung trưởng môn rút cục trở về. Biết đạo gia trở về, nàng đã có niềm tin, nói ra cũng có chút không quá khách khí. Mặc kệ có phải là đối lý hay không, Cung Lâm Sách cũng khinh thường tính toán với nàng. Trước kia đích xác là quý mến qua nữ nhân này, nhưng vô duyên vô phận, tuổi trẻ bồng bột chuyện cũ đã qua, bây giờ sẽ không coi nàng là chuyện to tát, cũng lười cãi lại. Đại quản phương nghi hành lễ với Trung Cốc Tử xong, Cung Lâm Sách mới nói: Hồng nương, đồ vật này ngươi mang về Mao Lưu biệt viện đi. Ngón tay chỉ tượng gỗ. Quản phương nghi quay đầu nhìn lại, hồ nghi nói: Đồ vật gì? Cung Lâm Sách nói: Lễ vật bản tọa đưa cho Trung lão, Trung lão truyền tặng cho Mao Lưu biệt viện, mang đi đi. Quản phương nghi đi tới chỗ tượng gỗ, xoay người nhìn một chút, lại đưa tay sờ sờ, sau đó nhìn Trung Cốc Tử nói: Trung lão, ý tốt của ngài Mao Lưu biệt viện trên dưới chân thành ghi nhớ, chúng ta lại sắp bị người đánh đuổi, mang vật phẩm lớn như thế thực sự là rất bất tiện. Nàng khéo léo từ chối. Trung Cốc Tử lên tiếng: Tông môn quyết định, lão phù không tiện nhiều lời, mang đi đi. Trên đường nếu như có người làm khó dễ, có thể chuyển đồ vật này ra xem thử. Đồ vật của lão phù, tâm ý của trưởng môn có lẽ hữu dụng. Quản phương nghi nghe hiểu, này là lo lắng bọn hắn ở trên đường bị người Tử Kim Động làm khó dễ, muốn cho bọn hắn một tấm bùa hộ mệnh. Nhưng đạo gia trở về, nàng đã không còn lo lắng. Mang vật phẩm lớn như thế thực là bất tiện, lòng không muốn, nhưng mà lại là tâm ý của người ta, nên có chút do dự. Nàng có chỗ không biết, Trung Cốc Tử này nói kỳ thực không phải là nói cho nàng nghe, mà là nói cho Cự An nghe. Không phải là không tin Cự An, có chút sự tình có tin hay không không quan hệ. Đồ vật giờ vào truyền ra quá chói mắt, là cho ngoại nhân một lời giải thích. Thế nàng do dự, Cùng Lâm Sách đi đến bên người nàng, thấp giọng nói: Ngưu Hữu Đạo ở bên trong. Ánh mắt quản phương nghi sáng lên, lập tức cảm ơn hảo ý của Trung Cốc Tử, cáo tử khiêng tượng rời đi. Trên đường thi pháp thăm dò, phát hiện bên trong quả nhiên ẩn giấu người. Khóe miệng quản phương nghi lộ ra quỷ tiếu. Trở lại Mao Lưu biệt viện, phân phó không để người tới gần. Vào nhà đóng cửa, quản phương nghi trực tiếp đập tượng gỗ xuống đất. Nhưng mà tượng gỗ rất chắc, không có vỡ, ngã trên mặt đất quay cuồng một trận, ầm một tiếng. Người bên trong nhận ra được không đúng, trực tiếp phá tượng bỏ ra, lắc lắc đầu, nhìn quản phương nghi mắng: Bà đường điên này, ai trêu chọc ngươi hả? Trước căn bản không có phòng bị, nên bị đập có chút choáng váng. Quản phương nghi che miệng ngừng cười, nha một tiếng: Đạo gia, sao ngài lại trốn ở trong này? Ngươi nhỏ giọng một chút được không? Người hữu đạo tranh thủ nhắc nhở một tiếng, chỉ bên ngoài, ra hiệu đừng để người khác nghe được. Quản phương nghi cười khanh khách dính sát vào, đôi tay trực tiếp cuốn lấy người hắn. Ngã đâu không? Để ta nhìn xem nào. Đi đi đi, đừng có ra vẻ. Người hữu đạo đẩy tay nàng ra, đi đến bên giường ngồi xuống, chỉ tượng gỗ. Nhớ xử trí sạch sẽ. Rõ. Quản phương nghi rất thục nữ, nửa ngồi nửa quỳ lễ mệnh, sau đó bước nhanh đi tới bên giường ngồi xuống, cánh tay choàng lấy vai của Nghĩa Hữu Đạo. Ngươi đến làm gì? Có biết cái gì gọi là nam nữ thụ thụ bất thân không? Nghĩa Hữu Đạo chịu không được nữ nhân này dây dưa, liên tục đẩy tay nàng ra. Yên tĩnh một thoáng, nói chính sự đi. Người lén lén rút rút chui vào khuê phòng của lão nương, hiện tại cùng với lão nương nói nam nữ thụ thụ bất thân sao? Quản Phương Y cười gần, đột nhiên ra tay ôm cổ Nghĩa Hữu Đạo đè xuống. Nàng thì vươn mình đè lên bụng hắn, động tác cực kỳ ám muội. Bốn mắt nhìn nhau, một trên một dưới. Nghĩa Hữu Đạo gần ra, sau đó vui vẻ hai tay ôm eo nàng chiều nói: Phát Xuân à, muốn trâu già gặm cỏ non sao? Tay thuận eo nàng đưa về phía cái mông. Quản Phương Nghi nói, trở mặt liền trở mặt, trở tay chảo một cái, bắt được hai cổ tay hắn, giơ lên, nhấn lên trên giường, nghiêm nghị hỏi: Trung thực bản giao, ngươi đưa ta cái gì? Nàng đã bị lễ vật kia dằn vặt một đêm, có thể nói là cực kỳ dày vò, bị hại thảm. Ta nói ngươi làm sao đột nhiên hằng ái như thế, còn tưởng ngươi phát xuân. Nghĩa Hữu Đạo vui cười hớn hở nói: Ngươi không phải là ngu ngốc như vậy chứ, thật đoán không được cái gì sao? Quản Phương Nghi có chút giận: Đoán cái gì, nói là đồ vật gì? Nghĩa Hữu Đạo than thở: Thả ta ra, ngươi nằm nhòi trên người ta để làm sao ta nói? Quản Phương Nghi nói: Nói trước đi, không nói ta sẽ hô phi lễ. Nghĩa Hữu Đạo nói: Bộ dạng của ngươi như vậy, ai phi lễ ai nhỉ? Ngươi có nói không? Quản Phương Nghi nhẹ rằng. Nghĩa Hữu Đạo vui khôn tả, vốn là muốn cho nữ nhân này một niềm vui bất ngờ. Có thể tưởng tượng nữ nhân này xoắn suýt một đêm, nhìn dáng vẻ muốn điên điên của nàng, cũng không dám kéo nữa, gần từng chữ: Vô lượng quá. Hai mắt Quản Phương Nghi tỏa sáng: Là thật sao? Ngươi còn hoài nghi ta sao? Nghĩa Hữu Đạo dễ dụa ngồi dậy: Không muốn thì trả cho ta, cút. Quản Phương Nghi buông tay, nhấn đầu hắn trở về, mình cũng vươn mình lên, tiện tay bắt được cái vạt áo của Nghĩa Hữu Đạo. Nàng ngồi chờ trở lại trên giường. Nghĩa Hữu Đạo lại bị nàng kéo như là con chó quỳ ở trước mặt, nói chung tư thái rất là bất nhã. Nghe nói vô lượng quà có thể trú nhan, có phải thật không? Quản Phương Nghi lôi kéo hắn hỏi. Buông ra. Nghĩa Hữu Đạo cường hành hất nàng xuống, nhảy xuống giường, sửa lại của xiêm y, cúi người ở bên tai nàng nói: Ta đã thấy Lữ Vô Song, người đã mấy trăm tuổi, cực kỳ trẻ, nhìn giống như là chỉ hơn 30 vậy, người nó có thể trú nhan hay không? Hai tay Quản Phương Nghi che ngực hưng phấn nói: Cũng chính là nói, thật có thể bất lão à? Nghĩa Hữu Đạo nhấc tay vỗ vỗ mặt nàng: Tỉnh lại đi, có thể có chút tiền đồ hay không? Trừ gương mặt, người có thể nghĩ cái khác hay không? Tu vi không lên nổi, không có thực lực đột phá, người ăn cũng vô dụng thôi. Quản Phương Nghi đứng lên, lo lắng bồi hồi nói: Chờ tu vi của ta tới, chẳng phải là già hơn một chút sao? Nghĩa Hữu Đạo hừ hừ nói: Bình thường chỉ biết tô son điểm phấn, lúc ẩn lúc hiện, hiện tại sốt ruột à? Người nói ngươi già như vậy, lại không thiếu tài nguyên tu luyện, đến hiện tại cũng không tới kim đan đỉnh phong, trách được ai? Quản Phương Nghi ai oán nói: Trước đây ai biết sẽ đạt được vật này, sự tình không mong đợi, thời gian quý báu lãng phí ở đả tọa tu luyện, cảm thấy không đáng nhỉ? Góc nhìn đàn bà. Nghĩa Hữu Đạo khinh bỉ, sau đó vung tay lên: Không nói tới sự tình này, bên biệt viện mọi người thu thập thế nào? Quản Phương Nghi nói: Một vài đồ vật quá lớn, thu thập mang đi có chút phiền phức. Nghĩa Hữu Đạo nói: Vậy thì không mang, lấy có thể thu thập mang đi là được. Quản Phương Nghi trừng mặt: Lúc trước từng kiện đặt mua xuống là tốn không ít tiền, ít cũng 500 vạn kim tệ, cứ ném như vậy sao? Nghĩa Hữu Đạo than thở nói: Đã tới thời điểm này, tiền quan trọng hay là mạng quan trọng? Quản Phương Nghi nói: Người nói thật ung dung, hơn 100 vạn nói ném là ném sao? Quay đầu lại chuyển sang nơi khác, nhiều người như vậy ăn dùng phải đặt mua lần nữa, ném xuống không nói, còn phải tốn một số tiền lớn thêm. Người vùng tay làm trưởng quỹ không biết chúng ta nhiều người như thế chi tiêu lớn sao? Ngừng đi. Nghĩa Hữu Đạo nhấc tay đánh gậy: Hồng nương, hiện tại không phải là sự tình tiền. Nhân lúc hiện tại tin tức chúng ta muốn rời khỏi Tử Kim Động còn không có khuếch tán ra ngoài, tranh thủ đi. Xuyên châu qua phổ, lặn lội đường xa, sẽ xuất hiện các loại khả năng bất chắc, mạo hiểm như vậy không đáng giá đâu. Quản Phương Nghi trầm mặc. Đi đâu? Nghi Hữu Đạo nói. Nam Châu, sau này ở chỗ vương gia. Quản Phương Nghi sầu lo. Nam Châu vẫn do người Từ Kim Động nắm giữ. Nghiêm Lập vẫn muốn rửa hận, sợ là còn sẽ tìm chúng ta phiền phức. Ngươi lại không tiện lộ diện. Nghi Hữu Đạo nói. Sự tình Nghiêm Lập ngươi chớ có xíu bảo. Ta trở về không tới phiền hắn nhảy nhót. Ta đã xử lý. Hắn sắp phải lăn lộn vào thánh cảnh, không đáng để lo. Hắn muốn đi thánh cảnh à? Quản Phương Nghi ngạc nhiên, sau đó vui vẻ cảm giác ra ngụm ác khí, trêu nói. Đạo gia, quả nhiên là đạo gia. Chắc mình nghỉ ở đây nha mọi người. Và xin gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.